Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2338, Binh Lâm Thành Hà. Mà giờ khắc này, đông đảo cận cổ ác ma, cùng hơn 200 vị bất hủ ác ma đến đây, lập tức gây nên toàn bộ phong đô thành từ trên xuống dưới vô số ác ma chú ý. Chúng nó cảm nhận được cường đại như vậy khí tức, từng cái đều là mặt xám như cho. Ta thiên, 11 cái cận cổ ác ma, hơn 200 vị bất hủ ác ma. Đây là toàn bộ đất khô cằn địa ngục cao đoan chiến lược đều dốc toàn bộ lực lượng sao? Có bất hủ ác ma thấy cảnh này, hai chân đều đang run rẩy. Ức vạn năm xuống tới, nó gặp qua đất khô cằn địa ngục vô số lần chiến tranh, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua 11 cái cận cổ ác ma liên thủ cộng đồng đối phó một cái lĩnh chủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta đã sớm nói, lĩnh chủ đại nhân không nên khiêu khích còn lại cận cổ ác ma. Hẳn là an tâm phát dục mới đúng. Không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại vẫn chủ động khiêu khích. Bốn phương tám hướng khai chiến. Một cái bất hủ ác ma thân thể đang run rẩy. Hiện tại tốt, triệt để chọc giận còn lại cận cổ ác ma, để chúng nó toàn bộ liên thủ. Cái này chúng ta phong đô thành triệt để xong đời. Sở hữu ác ma đều phải chết. Đều phải chết a. Nó hối hận ruột đều lục. Sớm biết trước đó liền chết tại Hạ Bình trên tay, cũng không trở thành hiện tại đối mặt loại tình huống này. Căn này cũng là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Dù sao đối mặt 11 vị cận cổ ác ma, hơn 200 vị bất hủ ác ma tập sát, thế lực nào có thể ngăn cản được? Chỉ sợ trong khoảnh khắc toàn bộ phong đô thành liền sẽ hóa thành cho tàn. Bớt nói nhiều lời, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Chúng ta đều đã trở thành lĩnh chủ đại nhân thủ hạ, đều là trên cùng một con thuyền mặt ác ma, căn là không thể trốn đi đâu được. Nói không sai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cùng những này ác ma liều đánh nhau chết sống. Mà lại lĩnh chủ đại nhân thập phần thần bí cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng chưa chắc hội bị giết chết. Đông đảo bất hủ ác ma nghiến răng nghiến lợi. Chúng nó cũng không phải là không muốn chạy trốn, nhưng là nó trên người chúng đều bị tuyên khắc tiến vào minh thần ma chú. Nếu như chọc giận Hạ Bình, chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Đã như vậy, đã bị buộc đến tuyệt cảnh, chúng nó cũng chỉ có thể cùng những này ác ma liều. Dạng này chúng nó nói không chừng còn có một đường sinh cơ, vẫn có thể tìm tới mạng sống thời cơ. Trong lúc nhất thời, những này ác ma đều cùng chung mối thù đứng lên. Mà lúc này, phong đô thành trên không bên trong, rất nhiều cận cổ ác ma vẫn còn đang cẩn thận quan sát phong đô thành tình huống. Cái này phong đô thành thật là không tầm thường. Cũng chưa tới 10 ngày, thế mà liền kiến tạo ra hùng vĩ như vậy thành trì, đơn giản có đoạt thiên địa tạo hóa uy lực, không thể tưởng tượng a. Hòn hòn Odyssey ánh mắt lấp lóe. Nếu như là chúng ta lời nói, muốn kiến tạo ra một tòa dạng này thành trì, trăm ngàn năm xuống tới đều khó có khả năng thành công. Trong đó cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Có thể cái này phong đô lại có thể dễ như trở bàn tay làm được chuyện này. Chẳng lẽ nói có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình, cũng là bởi vì trên người hắn món kia thần bí bảo vật quan hệ sao? Còn lại ác ma cũng là trong lòng hơi động. Nếu thật là như thế lời nói, như vậy cái này thần bí pháp bảo tầm quan trọng, chỉ sợ cũng xa siêu việt hơn xa ở đây sở hữu ác ma tưởng tượng. Giá trị so trong tưởng tượng lớn hơn. Bất quá nhất làm cho ta cảm thấy thật không thể tin là, những này phong đô thành ác ma rõ ràng nhìn thấy chúng ta đến, thế mà vẫn không dọa đến chạy trốn, thậm chí là quỳ xuống đất đầu hàng. ngược lại vẫn cùng chung mối thù đứng lên, muốn cùng chúng ta liều chết nhất chiến bộ dáng. Thật sự là cổ quái. Lực Nghiêu Ma Liester híp híp mắt, nó đối với ác ma tính cách quen thuộc nhất, tham sống sợ chết, hiếp yếu sợ mạnh, nói đến liền là ác ma loại sinh vật này. Nhưng là hiện tại những này ác ma mặt đối với mình, những này mạnh đại ác ma, thế mà không lập tức dọa đến đầu hàng, ngược lại còn dám phản kháng. Đây quả thực là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất. Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này không sợ chết ác ma. Mà lại những này ác ma nó cũng đã gặp, đều là lúc trước dung nham ma tộc cùng đóng băng ma tộc ác ma. Cũng cùng cái khác ác ma không có gì khác biệt. Hiện tại mới đi qua không đến thời gian 10 ngày, thế mà liền biến một cái bộ dáng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hừ, mặc kệ cái này ác ma phong đô đang làm cái gì hoa văn. Trước phá cái này phong đô thành, diệt toàn bộ phong đô thành ác ma, đem này phong đô triệt để bước đi ra. Nếu như người nào dám phản kháng, toàn diện đều diệt. Frick cười lạnh một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, cùng khí tức cuồng bạo, phảng phất là vạn thú chi vương, thống trị hết thảy ác ma. Bốn phía hư không đều chấn động đến cạc cạc rung động. Nó chỉ có xuất thủ, một cái đại thủ liền hướng phía phong đô thành đập tới. Quanh năm khoảnh khắc, lấy Fred làm trung tâm, phương viên nghìn vạn dặm hư không đều bị xé nứt, không gian xung quanh như là giấy, căn ngăn cản không nổi nó màu hoàng kim sư trảo. Xoạt một tiếng, chỉ vuông tròn nghìn vạn dặm hư không, lập tức bị xé nứt ra trăm ngàn đạo trường hà vết rách. Mỗi một đầu không gian trường hà đều tuôn ra cuồng bạo hắc sắc lôi đình năng lượng. Những này hắc sắc lôi đình phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu lôi kiếp chi lực, hình thành lôi hà, nặng nề vô cùng, rung động ầm ầm, hướng phía phong đô thành đánh giết tới. Không hổ là Fred, cận cổ đỉnh phong ác ma, xuất thân sư lôi ma tộc, trời sinh trưởng khống lôi đình chi lực, nhất kích phía dưới lại có uy lực như thế, nói không chừng đều chạm đến trung cổ ác ma bình cảnh. Có cận cổ ác ma đồng tử co vào, một trưởng này vỗ xuống, liền nó đều cảm thấy uy hiếp lớn lao, vô số lôi đình hạ xuống, đủ để vỡ nát vô số tầng không gian bích lũy. Muốn chạm đến trung cổ ác ma bình cảnh, thật sự là rất khó khăn. Muốn tấn thăng đến trung cổ chi cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đây chính là lên trời một bước đường tắt, ở đâu là dễ dàng như vậy chạm đến. Đừng nhìn vẻn vẹn một bước, lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá nhìn Fred bộ dáng, xác thực so với chúng ta sở hữu cận cổ ác ma đều tiếp cận trung cổ chi cảnh. Lực Nghiêu Ma Liester, tuy nhiên tâm cao khí ngạo, cũng không thể không thừa nhận giờ phút này Fred cường đại. Hùng mãnh như vậy công kích, sẽ không trong nháy mắt liền đem này phong đô giết chết đi. Ta cảm thấy vẫn là đem hắn bắt sống đứng lên, nghiêm hình tra tấn, khai quật ra trên người hắn rất nhiều bí mật. Hòn hòn Odyssey lộ ra âm hiểm sắc mặt. Nó cảm thấy cái này thần bí ác ma phong đô trên thân nhất định có tuyệt đại bí mật. Đầu tiên là nó lai lịch, tiếp theo là trên người nó địa ngục pháp bảo, đều là đáng giá nghiên cứu đồ vật. Nếu như có thể đồ vật cái này phong đô bí mật, nói không chừng chúng nó có thể được đến càng thật tốt hơn chỗ. Yên tâm, Fred khẳng định có phân tắc, sẽ không trong nháy mắt liền chảm sát này ma. Hội chừa cho hắn khẩu khí, còn lại ác ma khí định thần nhàn. Chúng nó 10 phần tin tưởng Fred đối với lực lượng trưởng khống. Oanh, ngay tại trăm ngàn đầu lôi hà sắp đánh vào phong đô thành phía trên thời điểm, nhất thời một cái cự đại ám kim sắc cự trung trống giống xuất hiện, lớn lên theo gió, đỉnh thiên lập địa, trực tiếp liền hướng phía những lôi hà đó oanh kích tới. Đây là hạ bình mệnh pháp bảo hỗn độn chung, từ nơi này chút cận cổ ác ma đến phong đô thành thời điểm. Hắn lập tức liền phát hiện, cho nên khi những này cận cổ ác ma muốn ra tay với phong đô thành, hắn lập tức ngang nhiên phản kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.